Nhất phẩm quý thê, chương 150, bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài là hoàng thượng của thiếp, hoàng thượng Cát Tường, thiếp sẽ là nương nương thứ mấy trong hậu cung? Tối nay ai làm ấm giường cho ngài, lưu lại nơi nào ôn nhu hương, giúp vào ngài ôm ấp cùng diễn nguyên ương nghịch nước? Rảnh rỗi không có việc gì, Đường Mẫn ngồi trên giường mỹ nhân ở tầm cung, trong tay cầm một quyển tiểu thuyết hương dã, dầm gì sướng ca, đã bao lâu không có ca hát, thiếu chút nữa đều quên mấy ca khúc trên internet ai cũng khoái. Bên cạnh Khương cô nghe được hoàng hậu nương nương sướng ca, dễ nghe thì dễ nghe, chỉ là ca từ thật sự. Nếu để bệ hạ nghe được, hoàng thượng duy nhất của thiếp, hoàng thượng Cát Tường, được ngài ân sủng là nguyện vọng duy nhất của thiếp, cảnh đế trong lòng muốn hỏng mất. Hiện giờ chính trị thanh minh, chuyện trong triều cũng không quá nhiều, hôm nay hắn mới có thể trở về sớm chút, ai ngờ đến tức phụ nhà hắn lại hừ hừ nha nha sướng khúc, hơn nữa bên trong lời còn có hắn. Nương nương thứ mấy trong hậu cung? Còn thứ mấy, hoàng hậu nương nương, ngài đang nháo gì vậy? Nàng muốn buộc trẫm tuyển phi. Hắn cất bước tiến vào. Khương cô nhìn thấy bệ hạ trái tim đều nhắc tới cổ họng, ngài nói một chút hoàng hậu nương nương lúc nào sướng không được, một hai phải chọn lúc bệ hạ lại đây. Kỳ thật cũng không đúng, sao hôm nay bệ hạ trở về sớm như vậy? Tiền triều đều không có việc gì sao? Mấy đại nhân đều thanh nhàn, cũng không biết ngăn đón bệ hạ nhiều lời chút. Đường Mẫn nghe tiếng, từ trên giường mỹ nhân ngồi dậy, nhìn cảnh đế cười kiều khí nghịch ngợm. Giúp vào ngài ôm ấp cùng diễn nguyên ương nghịch nước, nàng vươn tay hoa lan, ngón tay trắng nõn thon dài phác họa ra độ cung diễm lệ duy mỹ, nhẹ nhàng đào qua cằm, mị nhãn như tơ. Hoàng thượng, hôm nay sao ngài trở về sớm như vậy? Giọng nói cũng nhu đến mức làm người xương cốt đều tê dại. Nương nương, Khương cô bị hành vi phóng đãng của nàng làm sợ tới mức giọng nói đều run. Lúc này Đường Mẫn mới cười ha ha, vẫy vẫy tay với Khương cô. Cô đi phòng bếp nhỏ nhìn xem Thúy Hồng làm xong điểm tâm chưa, bưng lại đây. Dạ, nô thì đi ngay. Nói thật Khương cô không muốn lưu lại nơi này, sợ giảm thọ bà chịu không nổi nương nương cái dạng này. Cảnh đế đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay nhỏ trơn trượt, đồng tử đen nhánh mỉm cười nhìn nàng. Nàng sướng cái gì lung tung rối loạn vậy? Đường Mẫn ha ha cười. Tên là Hoàng thượng Cát Tường, bài hát của chúng ta bên kia, rất êm tai đúng không? Ừ, lúc nãy hắn nói lung tung rối loạn, hiện tại tức phụ nói dễ nghe, chính mình thật đúng là không nên phản bác nàng. Khúc thực không tệ, hắn vẫn không thể trái ý nàng. Đường Mẫn tự nhiên biết tâm tư hắn, câu môi cười nói. Chỉ là sướng chơi, nhàm chán muốn chết, dứt lời nàng nhìn phía bên ngoài hô. Hương Thảo, bên ngoài Hương Thảo đang cùng Hương Ảnh ngồi trên ghế nhỏ ăn điểm tâm nghe thấy, vội vàng lau lau miệng đẩy cửa điện đi vào. Nương nương, ngài gọi nô tỳ, đi thượng nhạc phường gọi Tư Cầm lại đây. Dạ, nàng đẩy đẩy cảnh đế qua bên cạnh, sau đó cả người nằm trong lòng hắn, vuốt chính mình bụng nhỏ nói. Nghe Tư Cầm đàn một lúc cho tiểu gia hỏa trong bụng cũng nghe. Cảnh đế ôm nàng, nhìn thấy sách gác trên bàn vuông bên cạnh cầm lấy nhìn thoáng qua, sau đó tùy tay gác một bên. Đều xem xong rồi, đã sớm xem xong rồi, nhiều năm như vậy ta tồn không ít, đều đặt trên kệ sách lăn qua lộn lại nhìn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp vào ngài ôm ấp cùng diễn nguyên ương nghịch nước, cảnh đế cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng. Hiện tại nàng cứ trêu chọc ta, ta còn phải chờ nàng hơn nửa năm, có chút lương tâm đi. Ai ra, sao hoàng thượng lại nói vậy? Đã có ngũ cô nương, không cần nghẹn, buổi tối giúp chàng. Nàng duỗi duỗi móng vuốt, sau đó bên ngoài Tư Cầm liền vào. Nô thì tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Tư Cầm cô nương thanh thanh tú tú, khí chất cũng thực dịu dàng, quan trọng nhất chính là nàng đàn khúc Đường Mẫn đều thực thích nghe. Đứng lên đi, bổn cung buồn đến hoàng, Tư Cầm đàn cho bổn cung nghe mấy khúc đi. Dạ, tiếng đàn du dương, trong điện cũng trở nên an tĩnh. Hồi lâu sau, cảnh đế liếc mắt thấy cô nương trong lòng đã ngủ rồi. Hắn ngẩng đầu nói với Tư Cầm. Người lui ra đi, Tư Cầm đã thói quen, đứng lên ôm cầm hành lễ với hai người lui ra, cảnh đế ôm tức phụ đi trên giường. Bên ngoài, Hương Ảnh nghe được tiếng đàn dừng lại, liền biết hoàng hậu nương nương khẳng định lại ngủ rồi. Quả nhiên không bao lâu, liền nhìn thấy Tư Cầm ôm đàn đi ra. Tư Cầm tỷ có phải nương nương lại ngủ rồi hay không? Vừa nói, vừa đưa hộp đồ ăn trong tay cho nàng. Đây là Thúy Hồng tỷ làm điểm tâm, muội lấy cho tỷ một ít, tỷ mang về cho bọn tỷ muội thượng nhạc phường cùng nhau ăn. Tư Cầm cười tủm tỉm tiếp nhận, thích nhất Thúy Hồng tỷ làm điểm tâm, thay tỷ cảm ơn nàng. Yên tâm đi Tư Cầm tỷ đi thong thả, lần sau lại đến. Tư Cầm nhấp môi cười, được, Đường Mẫn một giấc này ngủ đến giữa trưa, lúc bị cảnh đế đánh thức tính tình còn có chút không kiên nhẫn. Mẫn Mẫn, làm gì, buồn ngủ quá, nàng xoa xoa mắt, sau đó dư quang thấy được hai con trai bên cạnh. Nương, nên dùng cơm chưa? Thái tử điện hạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, cũng quá có thể ngủ, lại còn tức giận khi bị kêu dậy. Nàng che miệng ngáp một cái, sau đó mới lười biếng đứng lên thay quần áo. Mới vừa tỉnh ngủ, bụng không đói. Không đói bụng cũng phải ăn một ít, nương không đói bụng, muội muội lại đói. Thái tử điện hạ không cho phép nương không ăn cơm. Đã biết, thái tử điện hạ. Đoàn Từ ngẩng đầu chớp chớp mắt với phụ thân. Cha, ngài thật vất vả. Cảnh Đế cười khẽ, sau đó nghiêm trang gật đầu. Vẫn là con trai hiểu biết ta. Đường Mẫn chừng mắt nhìn hai cha con, hừ một tiếng nhấc chân đi ra tầm cung. Mẫu hậu chờ chờ con. Đồn Đồn đi theo phía sau Đường Mẫn tung tăng chạy chậm. Đường Mẫn dừng lại quay đầu nhìn Tiểu Bao Tử, vươn tay lôi kéo hắn. Chậm một chút, cẩn thận ngã. Con không sợ đau, Đồn Đồn cười, lộ ra hai hàm răng nho nhỏ. Con không đau, mẫu hậu đau lòng, tiểu đồ ngốc. Giữa trưa người một nhà cùng dùng ngọ thiện, Đường Mẫn ở trong điện đi lại tiêu thực. Mà bên ngoài, Đường Hạo lại vội vã tiến vào. Đường Hạo, sao lúc này lại tiến cung, dùng cơm chưa chưa? Sắc mặt Đường Hạo có chút khó coi lắc đầu tiến lên thấp giọng nói. Đại tỷ, đệ phải về nhà tổ mẫu sắp không được. Đường Mẫn vừa nghe cũng hơi hơi sừng sốt, sau đó nói. Vậy sao, lão thái thái thân mình không được à? Dạ, cha mẹ làm người đưa tin tới, từ trong nhà đến kinh thành xa như vậy, truyền tin cũng mất hơn nửa tháng, một đi một về chính là một tháng rưỡi, hy vọng tổ mẫu còn có thể chịu đựng được. Vậy để trở về đi, Đường Mẫn nói, tỷ không quay về, Đường Hạo, đừng trách đại tỷ bạc tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, để biết đại tỷ thân bất do kỳ, rốt cuộc hiện tại thân phận không giống trước, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện rời hoàng cung. Đường Mẫn không nói gì khác, chỉ gật gật xem như đồng ý hắn nói, trước khi Đường Hạo đi, chuẩn bị cho hắn một ít thứ mang về. Trên đường đừng gấp, chú ý an toàn. Để biết, Đường Hạo gật đầu, sau đó thừa dịp trước hoàng hôn rời cung về vương phủ, chuẩn bị sáng mai liền xuất phát. Thôn Đào Hoa, Đường gia, mỗi ngày lão thái thái đều sẽ hỏi cháu trai trở về chưa? Trương Thị nhìn lão thái thái tiều tụy trong lòng khó chịu, nàng tự nhiên cũng hy vọng con trai có thể trở về sớm chút, chỉ là thư đã đưa đi hơn một tháng, mấy ngày trước thu được tin Đường Hạo làm người mang về, nói vài ngày nữa sẽ tới nhà. Hiện tại Đường Dĩnh có mang, cũng từ Kinh Châu phủ trở về gấp, đều về nhà được một thời gian, con rể có sai sự trong nha môn, không thể chậm trễ lâu lắm, lại đây ở hai ngày, thấy lão thái thái còn có thể chịu đựng được liền trở về, lần sau lại qua chính là ngày đưa linh cữu cho lão thái thái. Nương, tổ mẫu ngủ rồi sao? Đường Dĩnh đang ở trong phòng làm quần áo cho hài tử, nhìn thấy Trương Thị vẻ mặt mệt mỏi tiến vào, vội vàng làm nàng ngồi xuống. Trương Thị gật đầu thở dài nói, cũng không biết ca ca con khi nào trở về, mấy ngày nay mỗi ngày tổ mẫu con đều không tỉnh bao lâu, đại khái chính là sắp dầu hết đèn tắt. Nương yên tâm đi, tính tính ngày, một hai ngày nữa ca ca có thể trở lại. Đường Dĩnh an ủi, đại thì con có thể trở về hay không? Trương Thị đột nhiên hỏi. Đường Dĩnh lắc đầu, đại tỷ hiện tại là hoàng hậu, con dâu thiên gia không thể tùy tiện trở về. Trương Thị nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát, cũng có chút bất mãn và phẫn nộ. Người đều sắp chết rồi, nàng còn không trở về nhìn lần cuối, cho dù năm đó lão thái thái bức bách nàng, nhưng hiện tại. Chung quy từ khi nàng trở thành hoàng hậu, nàng và trong nhà cũng không còn tình cảm gì, thân phận chính là một trên trời một dưới đất. Đường Dĩnh nhìn mẫu thân, cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ giọng nói. Nương, hoàng cung chỗ đó, chỉ cần không phải chuyện lớn bằng trời, nữ tử đi vào liền không ra được, đại tỷ là hoàng hậu, hơn nữa bệ hạ cũng yêu thương đại tỷ, này còn đỡ, những cung phi khác trừ phi là chết mới có thể bước ra cửa cung, hơn nữa hiện tại đại tỷ có thai, bệ hạ càng sẽ không cho đại tỷ lặn lội đường xa. Ừ, nương đã biết, Trương Thị gật đầu, không nói chuyện nữa. Tiền viện, lão gia tử ngồi trên ghế, bên cạnh là hai con trai và cháu trai Trường. Cha, ngài có sao không? Đường Võ lo lắng nhìn lão gia tử, từ khi lão thái thái bệnh nặng, lão gia tử khí sắc cũng càng ngày càng lụn bại. Lão gia tử lắc đầu, cha, không sao, ông biết thân thể chính mình, vẫn không thành vấn đề, chỉ là mấy ngày nay mệt. Trước khi Đường Văn tới, bà nương đã dặn dò, muốn hắn thừa dịp này, vớt chút chỗ tốt ở nhị phòng, nhưng nhìn thấy lão gia tử tiều tụy bất kham, cho dù Đường Văn hỗn đản cỡ nào cũng không dám làm càn. Hơn nữa, hiện tại con trai cũng có mặt, nếu hắn làm ầm ĩ, nói không chừng con trai sẽ trực tiếp mặc kệ bọn họ. Lão nhị, con gái hoàng hậu của đệ không trở lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Đường Văn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nhị phòng chính là ra một hoàng hậu nương nương, nếu thật sự Dương Oai ở chỗ nhị phòng, bọn họ thọc đến mặt trên, cho dù hoàng hậu nương nương không biết, huyện thái gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn tức khắc đổ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình vẫn có đầu óc. Đường Võ lắc đầu nói, Hạo Nhi nói hoàng hậu nương nương không trở lại, nàng đang mang thai. Không phải Dĩnh Nhi cũng có mang sao? Ánh mắt Đường Văn lóe tạc quang. Dĩnh Nhi có thể trở về, sao nàng không thể trở về? Đại bá tỷ của ta chính là đương kim hoàng hậu nương nương, quốc mẫu Đại Vinh Triều, nếu bị nàng biết ông ở sau lưng bố trí nàng, chỉ cần nàng tùy tiện há miệng ông sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bên ngoài, Đường Hạo lạnh mặt đi vào, một thân khí chàng lạnh lẽo, làm Đường Văn nháy mắt run rẩy. Ở sau lưng vũ nhục đương triều quốc mẫu chính là tội Chu Di ba tộc. Đường Hạo nhìn Đường Văn, ánh mắt lạnh băng mà nghiêm túc. Mọi người trong vòng ba đời có huyết thống với Đường gia toàn bộ đều phải chết, cho nên ông vẫn nên nhắm chặt miệng một chút đi. Không không không, Hạo Nhi con nói gì vậy, đại bá cũng không có ý khác, chính là tùy tiện nói thôi. Nàng là hoàng hậu, tùy tiện nói cũng không được, ta cảnh cáo ông một lần cuối cùng. Giọng Đường Hạo trở nên nghiêm khắc. Đừng nói là đại bá, cho dù là huyện thái gia, chi phủ đại nhân cũng không dám ở sau lưng nói đế hậu một câu không phải, quân muốn thần chết thần không thể không chết, đại bá có hiểu không, chỉ cần đại tỷ hạ lệnh muốn xử tử ông, khắp thiên hạ đều không có người dám mở miệng phản đối, ông thật sự hiểu chưa? Trong lòng Đường Văn lúc này cũng bồn chồn, bà nương của hắn chính là ở nhà nói xấu hoàng hậu không ít, khó nghe cỡ nào cũng có, nếu bị truyền ra, chẳng lẽ hai vợ chồng bọn họ lập tức phải mất mạng? Hiểu, hiểu rõ, thật sự hiểu rõ. Nếu không phải ngồi trên ghế, lúc này hắn thật sự sẽ sợ tới mức nằm liệt trên đất. Đường Hạo nói với Kim ở phía sau, đặt đồ đại tỷ mang về qua một bên, các ngươi cũng đi trong thị trấn nghỉ ngơi đi, trong nhà không cần các ngươi hầu hạ. Công tử, để nô tài lưu lại, một mình ngân đi thôi, bên cạnh ngài không thể không có ai. Kim cũng coi thường đại phòng Đường gia, lúc nãy khi vào nghe Đường Văn nói, thực rõ ràng chính là châm ngòi ly gián, phần can đảm này thật sự không ai dám. Lần này không cần, năm nay chúng ta không quay về, chờ chuyện trong nhà xử lý xong, các ngươi lại qua đây, cứ ở nhà ăn Tết. Vậy nô tài đi trong thị trấn trước, nếu có gì công tử cứ việc phân phó. Đi thôi, sau khi Kim Ngân rời khỏi, Đường Hạo ngồi xuống. Hiện giờ đại tỷ đang có thai, tự nhiên không thể trở về, hơn nữa đại tỷ thân ở trong cung, toàn bộ công việc trong hoàng cung đều do đại tỷ xử lý, không rảnh phân thân. Tổ phụ, đại tỷ là hoàng hậu, đầu tiên phải gánh trách nhiệm của mẫu nghi thiên hạ trước, tiếp theo mới là con gái Đường gia, nàng không thể tùy tiện ra cung, huống chi là lặn lội đường xa, vừa đi chính là mấy tháng. Ta biết, Đường lão gia tử gật đầu. Hậu viện, đại khái biết con trai trở về, Trương thị vội vàng chạy chậm lại đây, lại không nhìn thấy người. Cha nó à, Hạo Nhi đâu? Trương thị vội vàng hỏi. Đường Võ chỉ phòng ngủ nói. Đi nói chuyện với nương, lần này Hạo Nhi mang về không ít đồ, nàng đi chỉnh lý một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương thị vừa nghe, đi tới trước phòng ngủ thăm dò nhìn, thấy con trai đang nhỏ giọng nói chuyện với lão thái thái, lúc này nàng mới xoay người đi thu thập đồ vật. Dùng cơm chiều xong, Trương thị lôi kéo con trai, con gái nói chuyện. Trong lúc đó tự nhiên cũng hỏi tới Đường Mẫn, biết nàng có thai, Trương thị tự nhiên cao hứng, nhưng cho dù như vậy, lão thái thái lại không còn bao nhiêu thời gian, theo lý thuyết dù thế nào nàng cũng nên trở về một chuyến. Vì thế nàng thoáng oán giận hai câu, Đường Hạo thở dài, hắn nhiều ít có thể hiểu tâm tình của đại tỷ, nếu là chính mình, hắn cũng không muốn trở về. Nương, vì sao ngài không hài lòng với đại tỷ, chỉ bởi vì hiện tại đại tỷ sống tốt hơn Đường Dĩnh, hay là vì lần này đại tỷ không trở về? Trương thị hơi ngớ ra, nàng không biết sao con trai lại đột nhiên không cao hứng. Đường Hạo thở dài nói, đại tỷ từ nhỏ đã không được cả nhà thích, năm đó tỷ phu thân mình không tốt, lúc ấy đại phu đều phán hắn sống không quá 20 tuổi, đại tỷ chính là bị các ngươi ép buộc gả qua, nếu lúc trước việc hôn nhân này xem ra thật sự tốt, gả qua chính là Đường Hân, đại tỷ có thể có địa vị hiện tại, chỉ có thể thuyết minh là đại tỷ phúc duyên thâm hậu, nương có nghĩ tới không, nếu bệ hạ thật sự không còn, hiện tại đại tỷ chính là quá bùa. Mấy năm nay Đường gia đã cho đại tỷ cái gì, mà đại tỷ lại hồi báo Đường gia cái gì, chẳng lẽ trong lòng nương không rõ ràng, nhà ở hiện tại chúng ta ngày lành, thậm chí ngay cả cọc nhân duyên này của Đường Dĩnh cũng nhờ có đại tỷ, nếu không, sao mọi người có cơ hội đi Kinh Châu phủ chỉ vì nàng là con gái Đường gia, các ngươi muốn cột nàng chặt chẽ với cái nhà này. ngài vẫn nên thấy đủ đi thôi, chính vì thái độ các ngươi đối đãi đại tỷ, nàng mới không muốn trở về, hiện tại tuy Đường gia còn ở thôn Đào Hoa, nhưng trên đời này ai dám tới trêu chọc các ngươi, đừng quên đây là công lao của ai, các ngươi hưởng thụ vinh quang đại tỷ mang cho, trong lòng còn oán trách nàng, nơi nào có đạo lý như vậy, nương, đại tỷ chính là con gái ruột của ngài, nặng bên này nhẹ bên kia như vậy thật sự có thể sao? Trương thị có chút há hốc mồm, nàng cũng chỉ oán giận hai câu, lại bị con trai răn dạy nhiều như vậy, sắc mặt Trương thị tức khắc trở nên khó coi, thật cũng không phải khó chịu, mà là hổ thẹn. Hạo nhi, nương không có ý đó. Theo con thấy, nương chính là ý này. Đại tỷ hiện tại có thai kia chính là Long Tử Long Tôn, cốt nhục thiên gia. Lùi một vạn bước nói, nếu lần này đại tỷ trở về không có việc gì còn đỡ, lỡ như có việc thì sao? Cho dù giết sạch toàn bộ Đường gia, cũng không thể dập tắt lửa giận của bệ hạ, thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Nương, ngài đừng xem thường hoàng quyền, đó chính là chí cao vô thượng. Tuy bệ hạ là huyết mạch Bùi gia, cũng đã không còn là con cháu Bùi gia, càng không phải cháu họ của ngài, ngay cả cữu cữu và cữu mẫu nhìn thấy bệ hạ và đại tỷ đều phải hành lễ, nương, ngài hiểu ý con sao? Trước nay hắn chưa từng cảm thấy vô lực như vậy, thật cho rằng đại tỷ vẫn giống trước kia, có thể tùy ý bọn họ răn dạy. Đừng nói là nói một lời nói nặng, cho dù là ai dám cho đại tỷ một ánh mắt xem thường, bệ hạ cũng sẽ tuyệt đối không nhẹ tha. Hắn không rõ, vì sao chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy điểm tốt của đại tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn không cho rằng nương là người hồ đồ, nhưng từ sau khi Đường Dĩnh thành thân, cứ mãi so sánh hai con gái, có lẽ khiến nàng sinh ra cảm xúc không giống nhau. Từ nhỏ hắn và muội muội đã được nương yêu thương, đối với đại tỷ tuy nàng cũng quan tâm, nhưng lại theo một cách hoàn toàn khác. Nương hiểu rõ, Trương thị gật đầu, ngài không rõ, nếu hiểu rõ, ngài sẽ không sinh lòng oán giận. Đường Hạo dứt khoát từ bỏ, hắn đứng lên nhìn Đường Dĩnh ở phía sau lẳng lặng thêu thùa nói. Muội đừng có tâm tư giống nương, biết không? Đường Dĩnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn đại ca. Muội biết ca, muội phu của huynh chính là làm việc trong nha môn, quan hệ lợi hại hắn đều nói rất rõ với muội. Vậy là tốt rồi, muội chậm rãi nói với nương đi, huynh đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Dứt lời, liền xoay người mở cửa đi luôn. Trong lòng Trương thị nghẹn khó chịu, nàng cũng yêu thương con gái lớn mà chẳng qua chỉ oán giận hai câu, liền chọc con trai không cao hứng, nàng biết trưởng nữ là hoàng hậu, nhưng cho dù là hoàng hậu cũng là con gái của nàng mà. Lão thái thái trung quy không căng đến ăn Tết ngày 25 tháng 11 nuốt khí, rốt cuộc cháu trai trở về hơn nửa tháng, cũng coi như cười đi. Tang lễ làm thực long trọng, Đường Võ làm chủ, mấy ngày liên tiếp mở tiệc cơ động, tổng cộng 20 bàn, tiêu phí cũng mấy chục lượng bạc. Cũng may Đường Dĩnh sớm đã thành thân, nếu trì hoãn chính là phải giữ đạo hiếu. Đường Hạo không nóng nảy, dù sao cũng muốn tham gia khoa cử trước, Trương thị lại lo lắng vì hôn sự của con trai. Năm sau, Đường Hạo cũng 19 tuổi, trong thôn nam tử lớn cỡ hắn, con trai đều có thể chạy. Sau khi tang lễ kết thúc, Tề Yến vì công vụ bận rộn cùng thê tử rời đi, mấy ngày nay cũng nói chuyện với anh vợ không ít. Trước khi đi, Tề Yến còn nói chờ tháng riêng phu thê bọn họ lại về ở mấy ngày, đến lúc đó cùng nhau uống vài chén. Lão thái thái hạ táng, lão gia tử trực tiếp ngã bệnh, lần này sinh bệnh, mãi cho đến cuối năm mới khôi phục lại, nhưng khí sắc trung quy không bằng trước. Tổ phụ, ngài không có việc gì chứ, nhìn khí sắc ngài thật không tốt, mấy năm trước không phải đại tỷ mang về một cây nhân sâm sao, mỗi ngày kêu nương ngao canh sâm cho ngài, đừng tiết kiệm không đủ con lại mua cho ngài. Lão gia tử nhìn cháu trai thực rõ ràng càng ngày càng có tiền đồ, trong lòng cũng cao hứng. Gia không có việc gì, đứa nhỏ này đừng lo lắng, chỉ là nãi con không còn nữa, hôn sự của con phải trì hoãn rồi. Không có gì đáng ngại, năm nay con mới 18 tuổi, hơn nữa con còn muốn tham gia khoa cử trước, chờ 2-3 năm không sao. Như vậy à, con muốn khảo trạng nguyên. Lão gia tử vừa nghe cao hứng không ít, nơi nào là trạng nguyên, bạn học của con có rất nhiều người tư chất thông tuệ, lợi hại hơn con nhiều, con không xa cầu có thể thi đậu trạng nguyên, chỉ cần đừng quá kém là được, đừng làm đại tỷ mất mặt. Đường Hạo cười nói, lão gia tử gật đầu, nhìn cháu trai hỏi, đại tỷ con hiện tại như thế nào? Khá tốt, chỉ là thâm cung không thể so hậu viện phủ đệ, muốn ra liền ra. Đúng rồi tổ phụ, ngài biết đầu năm triều đình đầu nhập vào Trăm Hải Thuyền sao? Biết, lão gia tử gật đầu. Hiện tại trong nhà họp chợ cha mẹ con cũng sẽ mua cá biển trở về, hương vị khá tốt. Kiến tạo hải thuyền chính là ý kiến của đại tỷ, bệ hạ và chư vị đại nhân tiền triều thương nghị mới có đại vinh triều hôm nay. Hắn liễm mi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trở về con không có thời gian đi phủ thành gần biển, chờ sang năm con về, vòng đường xa nhìn xem, nơi đó hiện tại có lẽ phi thường rực rỡ. con còn trẻ, nên đi nơi nơi tham thú, muốn đi nơi nào liền đi, như ra lớn như vậy, nơi nào cũng đi không được. Chờ con tham gia khoa cử, nếu khảo chúng, đại tỷ sẽ cho con ngoại phóng rèn luyện, đến lúc đó con mang theo tổ phụ đi, nên tổ phụ, ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Lão gia tử nhìn cháu trai, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Yên tâm đi, gia thân mình rất khỏe. Lão gia tử ha ha cười nói. Còn về canh sâm, con cũng đừng lo lắng, gia sẽ uống. Tháng 12, thôn đào hoa rất tiêu điều, đã không còn rạt rào sinh cơ như xuân hạ, nhưng nơi xa trên núi, như cũng có thể nhìn thấy tùng bách thưa thớt phiếm chút màu xanh làm người vui mừng. Sáng sớm hôm nay, Đường Hạo còn chưa rời giường, bên ngoài liền vọt vào một tiểu bánh bao thịt trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, áp Đường Hạo thiếu chút nữa nghẹn khí. Tiểu thúc thúc tuyết rơi, hô hô tuyết rơi. Đường Hạo nhìn An Nhi ghé vào trên chăn, nắm chặt dưới nách hắn, túm tiểu gia hỏa vào trong chăn. Tiểu tử này, sao dậy sớm như vậy? Cha mẹ con đâu? Cha mẹ ở phía trước nói chuyện với Thái gia gia, con tới kêu tiểu thúc thúc đi ra ngoài xem tuyết. Đường Hạo ngồi dậy, khoác áo xuống đất, đẩy ra cửa sổ, quả nhiên rậm rạp bông tuyết phô đầy đất, nhìn dáng vẻ là đã hạ một đoạn thời gian. Tiểu thúc thúc thật lười, nhanh lên nha. Ừ, thúc đã biết, đi ngay, con đi phía trước đi, tiểu thúc thúc liền qua. Xoa xoa đầu An Nhi, làm Kim tiến vào ôm hắn đi phía trước. Chờ thu thập thỏa đáng, đi vào tiền viện, Bạch Tuyết và Phi Sương đã chuẩn bị xong cơm sáng. Thiếu gia, ngài đã dậy. Nhìn thấy Đường Hạo, Bạch Tuyết cười nói. Cơm sáng đã chuẩn bị thỏa đáng, thiếu gia mau dùng cơm đi. Ừ, bên này không cần các ngươi, đi ăn đi. Dạ, cơm sáng thực phong phú, cháo điểm tâm rau xào, đều là ngày thường Đường Hạo thích ăn. Từ khi lão thái thái đi rồi, Kim bọn họ liền về Đường gia ở, một ngày ba bữa cơm đều là hai nha hoàn chuẩn bị. Hai người bọn nàng đi theo thiếu gia nhiều năm, tự nhiên hiểu biết khẩu vị của hắn, mấy món ăn đều dùng lương thực rau dưa có sẵn ở Đường gia, cũng không cần mua sắm. Cách chương.